Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1247. Khoa trương. Nhỏ khí linh trong mắt lộ ra hồ nghi, nó đáy lòng cũng đang chần chờ, cảm thấy người trước mắt vô luận là khí tức chính cảm giác, đều là mình đã từng chủ nhân đạo trần, có thể hết lần này tới lần khác đối phương trong lời nói theo như lời hết thảy, khiến nó lại cảm thấy loại lời này, chỉ có cái kia vô sỉ ra thích ăn gian bạc tiểu thuần mới có thể nói ra mới đúng. Bản thân đã từng chủ nhân đạo trần, đó là thế gian này chí cường chúa tể một trong, làm sao có thể đi nói ra những thứ này làm cho người ta nghe xong đều cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn đến rơi xuống lời nói. Có thể hết lần này tới lần khác tại khí tức lên, vừa chuẩn xác thực không sai, cái này làm cho nhỏ khí linh có chút phần không phân rõ được rồi, đáy lòng cũng rối rắm. Tại nhỏ khí linh nơi đây trần chờ lúc, từ từ nhắm hai mắt bạch tiểu thuần, nhìn như nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắc ý. Trên thực tế lúc trước tại đạo trần chấp niệm liều lĩnh thiêu đốt lúc bộc phát, mặc dù điều khiển thân thể của hắn, có thể bạch tiểu thuần ý thức vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá tựu thật giống biến thành một người ngoài cuộc, nhìn xem thân thể của mình không bị khống chế mỗi tiếng nói cử động. Cái loại cảm giác này, một lúc mới bắt đầu, làm cho bạch tiểu thuần rất là hoảng sợ. Nhất là chứng kiến nhỏ khí linh chỗ đó, một bộ cảm động thút thít nỉ non bộ dạng, bạch tiểu thuần liền đáy lòng hừ hừ vài cái, nhưng lại không tâm tình đi để ý tới. Ở đằng kia tâm thần bất định và đáy lòng kêu rên ở bên trong, hắn nhìn xem thân thể của mình tiến nhập sương mù, thấy được cái kia chiếc thuyền cô độc, cũng nhìn thấy phía trên hài cốt. Có thể nói đạo trần mà cảm nhận hết thảy, bạch tiểu thuần đều rõ ràng rõ ràng. Lúc kia, hắn kêu rên càng cường liệt, cảm thấy cái này sương mù sơn cốc thật sự quá nguy hiểm, ở đằng kia dày vò xuống thật vất vả đạo trần chấp niệm chậm rãi tiêu tán, cho đến tại bạch tiểu thuần đi ra sương mù, đứng ở bên ngoài một khắc, đạo trần chấp niệm đã triệt triệt để tản đi rồi. Từ đó về sau, biến mất tại phiến tinh không này, cũng không cách nào lại đối với bạch tiểu thuần tạo thành ảnh hưởng. Bất quá việc này đối với bạch tiểu thuần mà nói, cũng có tạo hóa. Đạo trần chấp niệm mặc dù chiếm cứ bạch tiểu thuần thân thể thời gian ngắn ngủi có thể theo hắn chấp niệm tiêu tán, nhưng lưu lại một chút thuộc về đạo trần khí tức. Hơi thở này bị bạch tiểu thuần nắm giữ về sau, hắn có thể đi cải biến khí thế của tự thân theo trình độ nào đó. Có thể làm cho mình biến thành đạo trần. Mặc dù không có đạo trần chiến lực, có thể đang hù dọa người lên, vẫn là có thể đưa đến nhất định trấn nhiếp tác dụng. Cũng chính là ở thời điểm này, bạch tiểu thuần chú ý tới nhỏ khí linh lo được lo mất, nghĩ tới lúc trước nhỏ khí linh ôm đạo trần đùi từng màn, loại đãi ngộ này, hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua, vì vậy dứt khoát trang phục đạo trần đi hù dọa nhỏ khí linh. Thuận tiện giáo dục một phen, vì sau này mình có thể rất tốt sai khiến nhỏ khí linh đánh kế tiếp kiên cố trụ cột. Nghĩ đến lúc trước nhỏ khí linh bị sợ bị dày vò, bạch tiểu thuần liền đáy lòng vui thích. Về phần trong sơn cốc hết thảy, hắn cảm thấy và quan hệ của mình không có lớn như vậy, mà bây giờ cũng an toàn đi ra. Vì vậy giả vờ giả vịt một phen về sau, bạch tiểu thuần chậm rãi mở mắt ra. Vì để cho bản thân diễn càng chân thật, mở mắt ra bạch tiểu thuần bỗng nhiên khoa trương hú lên quái dị, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, ta như thế nào đứng ở chỗ này, ta nhớ rõ ràng vừa rồi coi như ngủ một giấc, giờ phút này rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ. Bạch tiểu thuần sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ, cấp tốc bay ra. Dường như muốn rời xa hắc vô sơn cốc, càng là trong chốc lát, liền thẳng đến bảo phiến mà đi. Nhỏ khí linh tại đó nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần, chứng kiến bạch tiểu thuần sau khi tỉnh dậy mỗi tiếng nói cử động, nó chần chờ thêm nữa. Giờ phút này thật sự là không mò ra chân tướng rồi, cuối cùng đầu có thể thở dài một tiếng, như nhận lệnh theo bạch tiểu thuần cùng một chỗ trở lại bảo phiến. Dường như cảm giác mình lúc trước hành động có chút khoa trương, trở lại bảo phiến về sau, bạch tiểu thuần tổng kết lúc trước khuyết điểm, thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem nhỏ khí linh đền bù bình thường đến hỏi hỏi ý kiến mình ở hôn mê về sau, đã phát sinh mọi chuyện. Nếu là thay đổi lúc trước, nhỏ khí linh nhất định sẽ không nói thật, coi như là nói, cũng lười đi kỹ càng miêu tả, trừ phi Bạch Tiểu Thuần dùng đổi tên đến uy hiếp, bằng không mà nói, có thể mơ hồ đổi vượt qua kiểm tra, nó liền tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng lưới. Nhưng hôm nay, nhớ tới bản thân đã từng chủ nhân cuối cùng một đạo mệnh lệnh, nhỏ khí linh rơi vào đường cùng, chi tiết đem bản thân tất cả những gì chứng kiến đều nói ra, bất quá cuối cùng nhưng mà làm đạo Trần Tiên Tôn giải thích một chút. Đạo Trần Tiên Tôn không có ác ý, lão nhân gia người chỉ là chấp niệm, về sau còn khen ngươi nữa nha. Nhỏ khí linh giải thích lúc cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần gặp ghi hận đạo Trần Tiên Tôn, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo, thật không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần đang nghe đây hết thảy về sau, thân thể của hắn lại chấn động mạnh, tay phải nâng lên chặn lại. Không cần nói, đạo Trần Tiên Tôn tựu thật giống sư tôn của ta, không có lão nhân ra người, ta Bạch Tiểu Thuần đã sớm vẫn lạc, cũng căn bản cũng không có bây giờ thái cổ giờ khắc này. Đừng nói là chiếm cứ thân thể của ta rồi, coi như là sẽ khiến ta Bạch Tiểu Thuần xông pha khói lửa, chỉ cần là đạo Trần Tiên Tôn một câu, ta Bạch Tiểu Thuần tuyệt không một chút nhíu mày. Ta Bạch Tiểu Thuần đối nhân xử thế, luôn luôn ăn oán rõ ràng, đạo Trần Tiên Tôn đối với ta có ăn, việc này Bạch Mỗ cả đời ghi khắc. Bạch Tiểu Thuần những lời này nói quang minh lẫm liệt, càng có phát ra từ phế phủ cảm giác, đây là chân thành. Nghe nhỏ khí linh chỗ đó cũng đều động dung, đáy lòng lần đầu đối với Bạch Tiểu Thuần dâng lên kính trọng chi ý. Chủ nhân. Nhỏ khí linh cảm động, nó chính quá đơn thuần, giờ phút này không khỏi nghĩ tới đạo Trần Tiên Tôn khích lệ Bạch Tiểu Thuần những lời kia, dần dần, lại hiếm thấy cảm thấy đạo Trần Tiên Tôn có lẽ là vậy nhìn thấu Bạch Tiểu Thuần bản chất trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, có lẽ thực đúng là như đạo Trần Tiên Tôn theo như lời bộ dạng. Trong sự kích động, nhỏ khí linh thở sâu, đáy lòng tự nói với mình, về sau cứ dựa theo đạo Trần Tiên Tôn theo như lời đi làm, trước mắt cái này Bạch Tiểu Thuần, có lẽ thực có thể phó thác bản thân hết thảy. Nghĩ như vậy, nhỏ khí linh nhiệt tình mười phần, căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần như dĩ vãng bình thường đi phân phó, liền tự hành đi điều khiển bảo phiến. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần tiết kiệm rất nhiều khí lực, thậm chí cái này bảo phiến tốc độ cũng đều thêm nhanh hơn không ít. Đối với cái này hết thảy, Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra cổ vũ dáng tươi cười, đáy lòng cũng tại đắc ý, suy nghĩ còn là mình lợi hại hơn một chút, cảm thấy mỹ mãn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở bảo phiến lên, giờ phút này tu vi mặc dù thái cổ, có thể Bạch Tiểu Thuần mục tiêu vẫn chưa hoàn thành. Mục tiêu của hắn là ba lửa mười màu. Lúc trước tại thứ 29 màu lửa lên, hắn gặp bình cảnh trở ngại tu vi, không cách nào tiếp tục luyện chế. Nhưng hôm nay thái cổ cảnh giới, Bạch Tiểu Thuần tại thở sâu về sau, trong đầu lập tức xuất hiện 29 màu lửa cách điều chế. Cách này cách điều chế ở trong đầu hắn không ngừng mà phân giải, không ngừng mà tổ hợp, lẫn nhau thôi diễn ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần phát hiện bản thân tấn chức thái cổ về sau, thần niệm so với dĩ vãng cường hãn quá nhiều, căn bản là không cách nào đi lẫn nhau so sánh, giờ phút này thôi diễn tốc độ cũng đều vượt qua đã từng. Rất nhanh, 29 màu lửa cách điều chế đã bị Bạch Tiểu Thuần một lần nữa sửa một phần, tay áo hất lên, lấy ra hàng loạt hồn bắt đầu luyện chế. Thiên tôn cảnh giới lúc thất bại, một mặt là cách điều chế độ khó, phe bên kia là Bạch Tiểu Thuần tu vi không cách nào trèo trống, nhưng hôm nay hết thảy ảnh hưởng thành công điểm đều bị Bạch Tiểu Thuần từng cái hóa giải, lúc này đây luyện chế trước đó chưa từng có thuận lợi, đầu là dùng một cái tháng, lúc cái này bảo phiến rốt cuộc bay ra tiên giới phế tích khu vực về sau, Bạch Tiểu Thuần trong tay, thình lình xuất hiện một đoàn tỏa ra ánh sáng sáng chói, màu sắc không ngừng biến hóa đấy. 29 màu lửa, chỉ kém cuối cùng đấy. Ba lửa 10 màu, đem cái này 29 màu lửa dung nhập mu bàn tay Bạch Hảo ấm ký về sau, Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn rõ ràng cảm nhận được Bạch Hảo sinh cơ, lại cái này ấm ký bên trong càng phát ra sinh động, tựa hồ chỉ chênh lệch tầng cuối cùng cách ngăn có thể bạo phát đi ra, khởi tử hoàn sinh. Phấn khởi xuống, Bạch Tiểu Thuần đang muốn liền một mạch đẩy ra diễn ba lửa mười màu, nhưng vào lúc này bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lập tức hắn tay phải nháy mắt nâng lên trực tiếp hướng về xa xa một mảnh nhìn như trống trải tinh không, bỗng nhiên một chỉ. Một chỉ này phía dưới, lập tức chỗ đó hình thành lõm uốn lượn xuất hiện, lực hút phóng thích thời gian dường như cũng đều bắt đầu vặn vẹo, nhỏ khí linh cũng là sững sờ, sau đó lập tức nghĩ tới đáp án trong mắt phức tạp, có thể như trước vẫn là điều khiển bảo phiến. Lập tức liền có vài chục đạo thái cổ chi quang, nháy mắt bộc phát thẳng đến một khu vực như vậy mà đi. Thái cổ nô. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra tinh mang, khẽ quát một tiếng, lập tức hai cái thái cổ nô biến ảo đồng thời cất bước bay ra bảo phiến thẳng đến một khu vực như vậy bên ngoài. Đến lúc này theo cái kia mảnh vặn vẹo khu vực trong truyền ra lão ruột bà cái kia mang theo hung tàn gào thét. Đáng chết, không dứt a. Rõ ràng ở chỗ này trận chờ ta đi ra. Thay đổi lúc trước thời điểm Bạch Tiểu Thuần đã sớm chạy thoát, nhưng hôm nay thái cổ cảnh giới, hắn lực lượng sung túc, giờ phút này tay áo hất lên chiến ý bốc lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Thu tiên hậu. Bất quá tiên giới dù sao đem cuối cùng một tia số mệnh cho ta. Hơn nữa đạo Trần lão đại đối với ta cũng có đại ân. Hắn đạo lữ năm đó chết thảm, về tình về lý, ta đều không tốt đối với hắn ra tay. Bạch Tiểu Thuần không phải là một cái không nói đạo nghĩa người, giờ phút này tuy bị lão ruột này bà mấy lần đuổi giết, nhất là rõ ràng lấp kín ở chỗ này muốn tiêu diệt bản thân sự tình. Khiêu khích chiến ý, có thể đúng là vẫn còn biết được ăn đức. Hắn thở sâu, đem chiến ý đè xuống thần niệm bên trong điều khiển hai vị kia thái cổ nô dừng lại. Huống chi đem cái kia hơn 10 đạo thái cổ chi quang cũng đều kiềm chế xuống, khiến cho lưu lại tại một khu vực như vậy bên ngoài. Về phần đáy lòng, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ có biện pháp nào không hóa giải đối phương đuổi giết. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ dâng lên lập tức, cái kia mảnh vặn vẹo trong khu vực, lão ruột bà gào thét, coi như muốn chấn vỡ tinh không, hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tán ra đến. Mà cái kia mảnh bị thời gian lực hút tràn ngập trong khu vực, lão ruột bà thân ảnh cũng theo đó vặn vẹo trong chớp mắt rõ ràng, lại lập tức mơ hồ, sau đó hắn thân ảnh cuối cùng bị kéo dài, dường như đang kịch liệt đấu tranh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Tốc độ cực nhanh. Hầu như nháy mắt liền xuất hiện ở khoảng cách bảo phiến ngoài trăm trượng địa phương, nhưng nơi này tựa hồ là cực hạn, lão ruột bà bị kéo dài thân thể, không cách nào nữa đi về phía trước chút nào, xa xa nhìn qua, hắn thân ảnh coi như đã trở thành dài mảnh. Một màn này, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng tại phát hiện lão ruột bà thời gian ngắn không cách nào lao ra về sau, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng tiến lên đứng ở bảo phiến biên giới. Hướng về lão ruột bà vốn là ôm quyền cúi đầu. Tiên hậu tiền bối, vãn bối Bạch Tiểu Thuần truyền thừa đạo Trần lão đại nói có đủ tiên giới cuối cùng một tia số mệnh. Lúc trước nhiều có đắc tội, tiên hậu tiền bối người xem nhìn có cái gì vãn bối có thể làm được, vãn bối nguyện ý đi đền bù. Bạch Tiểu Thuần thái độ thành khẩn, sau khi nói xong lần nữa ôm quyền. Có thể đáp lại hắn. Lại là lão ruột kia bà càng thêm gào thét thảm thiết gào thét, chỉ bất quá lúc này đây đối phương gào thét trong truyền ra quanh quẩn tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong âm độc thanh âm. Ta muốn ngươi đấy, hồn. Lão ruột bà thanh âm mang theo vô hạn sát khí, càng có mãnh liệt đến cực hạn sát cơ, hiển nhiên nàng sở dĩ đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, không phải là bởi vì Bạch Tiểu Thuần chiếm nàng phần dưới trướng, mà là vì Bạch Tiểu Thuần hồn. Dường như có đủ nào đó đặc biệt, khiến cho lão ruột bà sinh ra tham lam, muốn đem Bạch Tiểu Thuần hồn cắn nuốt. Đã nghe được lão ruột bà lời nói về sau, Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt lộ ra tinh mang, lúc ngẩng đầu lên, hắn tay áo hất lên, nhìn chằm chằm vào đấu tranh trong lão ruột bà, nhàn nhạt mở miệng. Có phải hay không vãn bối nếu không cho ngươi ta hồn tiền bối liền đuổi giết không dứt. Lúc này đây đến từ lão ruột bà đáp lại, là hắn gào thét dưới đấu tranh ở bên trong Bạch Tiểu Thuần thời gian khu vực phạm vi lớn vỡ vụn, dường như lão ruột này bà chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát. Đạo Trần tiên tôn, vãn bối tình nghĩa đã hết, Ngươi tiên hậu đã vẫn bây giờ còn sót lại hồn, từ lâu cải biến đắc tội. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, lại không chần chờ chút nào, một bước đi ra lúc, thần niệm càng là tản ra, lập tức ở mảnh này vặn vẹo khu vực bên ngoài trong tinh không thủ hộ tại đó hai vị thái cổ nô, lập tức ra tay, thái cổ chiến lực ngập trời bộc phát, hóa thành hai luồng bão táp trực tiếp quét ngang mà đi. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phương, đồng thời cái kia bị Bạch Tiểu Thuần áp chế lại hơn 10 đạo thái cổ chi quang đồng thời bộc phát, tản mát ra sáng chói mang, và hai vị thái cổ nô cùng một chỗ thẳng đến lão ruột bà mà đi. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt vậy thì có nổ mạnh động trời tuôn ra, nổ vang ở bên trong, hầu như tại lão ruột bà đấu tranh đi ra một cái chớp mắt, thái cổ nô thần thông thái cổ chi quang lăng lệ ác liệt. Liền trực tiếp đem thoát khốn lão ruột bà bỗng nhiên xuyên thấu. Nhìn lại lúc, lão ruột bà thân thể trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, bị xuyên ra hơn 10 cái lỗ thủng, đồng thời đến từ thái cổ nô bão táp, cũng đem hắn thân thể bỗng nhiên vỡ vụn. Chỉ là tại lão ruột bà thân thể toái diệt đồng thời, một cỗ hỏa diễm màu đen lập tức liền từ hắn trong cơ thể bạo phát đi ra. Hướng về bốn phía quét ngang, tại ngọn lửa kia trong tiên hậu thân ảnh, lại một lần tại màu đen trong biển lửa huyễn hóa ra, tỏa ra vô tận oán khí và điên cuồng. Hắn tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này vặn vẹo ở bên trong, dẫn xuất thê lương bén nhọn gào thét. Cái này gào to tạo thành gợn sóng, khuyết tán bốn phương, đồng thời cũng vòng quanh bốn phía màu đen biển lửa không ngừng mà khuyết tán, càng là tạo thành lần lượt từng cái một khổng lồ ngọn lửa rụt đầu. Rời non lấp biển, hướng về Bạch Tiểu Thuần bổ nhào cắn nuốt mà đến. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cái này tiên hậu khí thế thoạt nhìn rất là kinh người, thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần không có tấn chức trước thời thái cổ, đối hắn uy hiếp cực lớn, hắn chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay tại Bạch Tiểu Thuần cảm thụ ở bên trong, đối phương những khí thế này, nhìn như ngập trời, nhưng trên thực tế cũng đã không có ý nghĩa rồi. Ngươi đi đi, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa nói xong, tiên hậu chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đem thêm nữa biển lửa hình thành thêm nữa mặt ruột ầm ầm tiến đến. Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra lạnh như băng, hắn đều không có tự mình ra tay, chỉ là đứng ở bảo phiến lên, thần niệm khuyết tán lúc, lập tức bảo phiến mặt quạt bên trong thuyền cô độc, liền lập tức biến mất. Xuất hiện lúc thình lình tại trong tinh không, hóa thành một vệt cầu vồng vần quanh bảo phiến quét ngang, tiếng ầm ầm khuyết tán ở bên trong, tất cả ngọn lửa mặt ruột toàn bộ tan vỡ. Cái này thuyền cô độc tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua, ngọn lửa đều muốn dập tắt, càng là tại vòng vài vòng lúc, thẳng đến tiên hậu mà đi. Tiên hậu trong mắt oán khí càng sâu, trong miệng dẫn xuất bén nhọn thanh âm, lại theo trong cơ thể của nàng, tại đây một cái chớp mắt. Huyễn hóa ra hàng loạt màu trắng đèn lồng, những thứ này đèn lồng mãnh liệt tản ra tràn ngập bát phương, đồng thời lại ảnh hưởng tới phiến tinh không này quy tắc, rõ ràng hết thảy đều nhanh chóng hóa thành trang giấy. Thậm chí ngay cả cái kia hai cái thái cổ nô cũng đều như vậy, coi như là cái kia chiếc thuyền cô độc, mặc dù không có biến ảo thành giấy, có thể tốc độ chính chậm một chút, thế cho nên làm cho tiên hậu tại nhoáng một cái tránh đi phía dưới. Lại thẳng đến bảo phiến, hắn tay phải nâng lên trở thành ruột trảo, trong mắt mang theo tham lam, vồ một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Đã đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn đã liên tục nhường nhịn, bây giờ đã không có kiên nhẫn, hắn dù sao không phải là đạo trần tiên tôn, đồng thời đã trải qua việc này về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng khảo thí ra trong cơ thể của mình, đích đích xác xác đã không có đạo trần chấp niệm, bằng không mà nói. Sợ là giờ phút này đã sớm đến ảnh hưởng chính mình rồi. Một phương diện khảo thí sau xác định, một phương diện thì là suy nghĩ hiểu rõ, Bạch Tiểu Thuần không muốn làm lấy oán trả ơn người, bây giờ đây hết thảy, đã để hắn không thể lại không ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đã có quyết đoán, ở đằng kia tiên hậu oan hồn tiến đến lập tức. Bạch Tiểu Thuần thân thể tiến về phía trước một bước đi đến tốc độ cực nhanh, nháy mắt lại xuyên thấu tiên hậu thân thể, xuất hiện lúc, đã ở sau người, thần sắc như thường, tay phải khi nhấc lên, hướng về giờ phút này vẫn như cũ gào thét tiên hậu, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức Bạch Tiểu Thuần trong tay coi như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, Vòng xoáy này ầm ầm ầm chuyển động ở bên trong, tiên hậu hồn lại khống chế không nổi hướng về Bạch Tiểu Thuần trong lòng bàn tay bị hấp xả tới đây. Mà hắn thân thể cũng theo lúc trước tràn đầy, đang nhanh như gió thu nhỏ lại, đấu tranh sắc lạnh gào thét không ngừng mà theo tiên hậu trong miệng dẫn xuất, nhưng lại không tác dụng gì. Tại Bạch Tiểu Thuần trong bình tĩnh, hắn thái cổ tu vi hình thành uy áp, đủ để đi chấn nhiếp cái này tiên hậu tàn hồn. Nhưng cái này dù sao cũng là tiên hậu tàn hồn, tại đây giống như căn bản là không cách nào phản kháng đấu tranh ở bên trong, tiên hậu thân thể lại trong nháy mắt từ đi tan vỡ, hóa thành vô số hồn, hướng về bốn phía bỗng nhiên tản ra. Hồn mấy nhiều, sợ là được hàng mấy chục tỷ, rầm rạp chằng chịt, ùn ùn kéo đến, có xoay người thẳng đến Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt mà đến, có thì là tứ tán trong bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là phần không phân rõ được, mà tiên hậu hồn dường như cũng ẩn thân tại đây mảnh hồn hải bên trong. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn biết rõ nếu để cho cái kia tiên hậu chạy thoát, về sau sợ là còn có thể dây dưa không ngớt. Một khi đối phương đã tìm được vĩnh hằng tiên vực, hắn mặc dù không ấy kỳ, nhưng cũng cuối cùng có chút phiền phức. Lắc đầu ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem hai mắt của hắn lần nữa mở ra lúc, lập tức, một cỗ và lúc trước hắn khí tức, hoàn toàn bất đồng khí thế, bỗng nhiên tràn ra, khí thế kia tràn đầy trầm ổn, tràn đầy một cỗ coi như chí tôn giống như khí thế, chính là đạo trần chi ý. Nhỏ khí linh thân thể khẽ run rẩy, cùng lúc đó, tại đây rất nhiều hồn bên trong, giờ phút này có một cái hồn lại mãnh liệt dừng lại, run rẩy trong quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, tại Bạch Tiểu Thuần trong thần thức cũng lập tức liền đã tập trung vào cái kia hồn. Đây là một cái nữ tử hồn, thoạt nhìn rất là bình thường, duy chỉ có mi tâm có một điểm đen, hầu như tại nó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lập tức, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc đã ở cô gái này hồn trước, tay phải nâng lên phất tay, liền đem nữ tử hồn thu vào chữ vật đại bên trong. Hắn đã xác định hồn này chính là tiên hậu. Không có đi tổn thương đối phương, tại lấy đi về sau, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới đem ánh mắt đã rơi vào bốn phía hồn hải lên, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tiên hậu ta không tốt đi tổn thương, bất quá những thứ này hồn đối với ta luyện hỏa trợ giúp liền quá lớn, coi như là tiền lãi tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần ho khan ở bên trong, hai mắt sáng lên, tụ hồn đan rất nhiều tràn ra tại đây trong tinh không, bắt đầu điên cuồng thu hồn. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1249. Ta cũng là vì đệ tử A. Lúc này đây dài rằng giặc tinh không hành trình, Bạch Tiểu Thuần mục tiêu duy nhất chính là luyện chế ra 30 màu lửa, phục sinh đệ tử của mình Bạch Hảo. Bây giờ nhiều năm qua đi, chẳng những nhiều màu lửa đã luyện chế được 29 màu, tu vi càng là tấn thăng đến thái cổ. Giờ phút này bày ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt mục tiêu cuối cùng đã có thể đụng tay đến. Nhất là theo tu vi đột phá, đối với 30 màu lửa thôi diễn đã nhanh rất nhiều. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần lúc trước tích lũy kinh nghiệm, bây giờ tại đây bảo phiến phi hành ở bên trong 30 màu lửa cách điều chế, đã dần dần tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu chậm rãi phát hỏa. Đối với 30 màu lửa có phải là cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần không cách nào phán đoán, có thể hắn rất xác định một chút, dựa theo như vậy thôi diễn, hắn không bao lâu liền có thể đem 30 màu lửa cách điều chế sơ bộ hoàn thành. Kế tiếp chính là dùng hàng loạt hồn đi nếm thử luyện chế, tại đây luyện chế trong quá trình không ngừng mà tổng kết thất bại nguyên nhân, cho đến cuối cùng đem 30 màu lửa triệt để luyện chế ra đến. Mà hồn nơi đây, Bạch Tiểu Thuần cũng đã không cần đi lo lắng, tiên hậu bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi về sau, hắn trong thân thể tản mát ra bao nhiêu năm rồi bị hắn hút đến vô số hồn đầy đủ Bạch Tiểu Thuần đi nếm thử nhiều lần lắm luyện chế. Nếu không phải là tại Bạch Tiểu Thuần thôi diễn ở bên trong 30 màu lửa một khi thất bại, khuyết tán cực lớn, vĩnh hằng tiên vực sợ là không chịu nổi, bằng không mà nói, hắn sớm liền trực tiếp trở lại vĩnh hằng tiên vực đi. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong lòng chờ mong cảm giác đã càng ngày càng mãnh liệt, Thì cứ như vậy, thời gian lại một lần trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đối với 30 màu lửa cách điều chế cũng càng ngày càng hoàn thiện. Dần dần, hắn bắt đầu dùng hồn đến nếm thử luyện chế, cái này nhất luyện. Chính là mấy mươi lần nhiều, cho dù mỗi một lần đều tại khác biệt trình tự trên thất bại, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, hắn đạt được rèn luyện cũng là rất nhiều, thì cứ như vậy thời gian lại qua mấy năm. Mắt thấy bản thân khoảng cách thành công đã càng gần, Bạch Tiểu Thuần tâm thần cũng càng phát ra phấn khởi, nhất là tu vi đến thái cổ về sau, cái này trong tinh không quá nhiều khu vực, Bạch Tiểu Thuần đều có đủ thực lực đi đi một chút. Mấy năm, hắn chỗ đi phế tích vượt qua hơn 10 cái nhiều, còn có thêm nữa phế tích nhân chỉ còn lại có rất nhỏ một phiến khu vực, Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua, sẽ không có bước vào hắn trên. Cho đến ngày hôm nay, khoanh chân ngồi ở bảo phiến trên Bạch Tiểu Thuần, trước mặt của hắn một đoàn màu sắc đa dạng biển lửa đang thiêu đốt, nhưng lại rất nhanh ảm đạm dập tắt, lộ ra tại biển lửa kia về sau, Bạch Tiểu Thuần cau mày khuôn mặt. Còn kém cái này cái cuối cùng trình tự rồi, có thể vẫn là thất bại. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, hắn cũng biết, có lẽ là nhân bản thân quá vội vàng rồi, bằng không mà nói, không có khả năng tại bước cuối cùng này nhiều lần bị ngăn trở. Mơ hồ đã tìm được nguyên nhân về sau, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát nhắm mắt lại, chậm rãi làm cho mình yên tĩnh trở lại, ý đồ tại tiêu tán được mất tâm về sau, có thể tại cái này 30 màu lửa một bước cuối cùng lên, đạt được đột phá. Như vậy yên ổn rằng co hơn một tháng, đem Bạch Tiểu Thuần tưởng muốn lần nữa nếm thử lúc, bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động cúi đầu nhìn hướng tay của mình cõng chỗ đó Bạch Hảo ấm ký. Giờ phút này lại tản mát ra từng trận chấn động, dường như chung quanh đây có tồn tại gì đối với Bạch Hảo sinh ra nào đó kích thích và hấp dẫn. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc ở bên trong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tinh không, thần thức càng là tản ra. Tinh không đen nhánh thoạt nhìn dường như không hề có sự khác biệt, có thể theo Bạch Tiểu Thuần nhẹ kêu trong đứng lên, dần dần tại đây tây quạt xa xa trong tinh không. Rõ ràng dần dần xuất hiện ánh nến. Nhìn kỹ, đây không phải ánh nến, mà là ánh nến. Tia sáng này cũng không phải là một cái, mà là một mảnh. Loại này hình ảnh, nhất là tại tinh không đen nhánh bên trong xuất hiện ánh sáng, là Bạch Tiểu Thuần tại đây tinh không hành trình bên trong cực kỳ ít thấy một màn. Coi như là lão dù bà đèn lồng, hắn hào quang cũng là mang theo tử khí. Dù là tiên giới cũng đều không có những thứ này sáng chói mang, duy chỉ có giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong mắt sở chứng kiến, lại coi như đại biểu sinh cơ, như là có người cư trú ốt xá đèn đuốc. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, phải biết rằng hắn tại cái này tinh không trôi nổi bơi đến nay, sở chứng kiến đều là tử vong, cũng hiểu biết phiến tinh không này tại lúc trước nghịch phàm giết chóc, sớm liền đã trở thành một mảnh táng địa. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có loại hiểu ra, Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là phiến tinh không này bên trong, duy nhất một chỗ sinh cơ chỗ, nhưng hôm nay trước mắt những thứ này đèn đuốc xuất hiện, làm cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây còn có tộc khác đoàn tồn tại? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, điều khiển bảo phiến lại nhích tới gần một chút, dần dần thấy rõ cái kia mảnh đèn đuốc. Chỗ đó cũng là một chỗ phế tích. Chỉ bất quá cái này mảnh phế tích khu vực trung tâm, dường như không có bị phá hư quá nhiều, chỗ đó lại có một tòa lầu các, tất cả đèn đuốc đều là từ nơi này lầu các hơn 10 cái trong cửa sổ lộ ra. Mà lại tia sáng này rõ ràng có chút vấn đề, khoảng cách rất xa cũng có thể bị người chứng kiến, hết lần này tới lần khác bất luận nhìn thế nào, dường như cũng đều cũng không phải là quá mức chói mắt. Giống như dù là đến hắn phụ cận chứng kiến ngọn đèn và bây giờ cũng đều không có khác nhau quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần hai mắt hơi hơi co rút lại, đây hết thảy cho hắn cảm giác đầu tiên chính là bất thường. Những năm này Bạch Tiểu Thuần tại đây trong tinh không đi qua quá nhiều địa phương, gặp được chuyện kỳ quái cũng đã không ít. Giờ phút này hắn đứng ở bảo phiến lên, ngóng nhìn sau một lúc lâu thu hồi lòng hiếu kỳ, điều khiển bảo phiến liền muốn ly khai. Dù là tu vi đến thái cổ, có thể Bạch Tiểu Thuần tính cách trong ổn thỏa không có thay đổi, loại này tại hắn nhìn đi, rõ ràng có vấn đề địa phương, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình không cần phải vì đi một tí hiếu kỳ đi thăm dò nhìn, nhất là Bạch Hảo ấm ký chấn động, giờ phút này cũng đã yên tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy mặc dù là bản thân đã rất mạnh rồi, có thể cái này cùng nhau đi tới kiến thức, làm cho Bạch Tiểu Thuần minh bạch, phiến tinh không này mênh mông cùng với thần bí. Tinh không lớn như vậy, ít một chút lòng hiếu kỳ không sai. Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong điều khiển bảo phiến, rất nhanh liền lách qua cái kia mảnh phế tích, dần dần đi xa, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ngồi xuống tiếp tục thôi diễn 30 màu lửa lúc, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần lông mày lại một lần nhăn lại, hắn nheo lại mắt, nhìn chăm chú lên phía trước đen kịt trong tinh không, giờ phút này xuất hiện lần nữa ánh lửa. Cùng lúc trước sở chứng kiến giống như đúc, Bạch Tiểu Thuần lạnh hừ một tiếng. Lần nữa điều khiển bảo phiến lách qua, thần thức đồng dạng tản ra quan sát, nhưng rất nhanh, hắn phía trước tinh không đèn đuốc lại hiện ra. Có chút thú vị à? Bạch Tiểu Thuần sắc mặt có chút khó coi, nếm thử mấy lần về sau, hắn đã phát hiện bản thân dường như sa vào đến một vòng tròn trong, vô luận như thế nào cũng đều lượn quanh không ra cái kia mảnh phế tích, mà lại mỗi một lần lách qua lại xuất hiện lúc đều cự ly này phế tích trong lầu các càng gần một chút. Nhất là giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần thậm chí đều có thể chứng kiến cái kia mảnh trong lầu các, dường như có bóng người. Dựa vào Bạch Tiểu Thuần kiến thức, hắn cũng đã nhìn ra, phiến khu vực này có lẽ là vậy đã từng người nào đó miệng mặc dù không nhiều lắm, có thể hiển nhiên có chúa tể càng có chỗ độc đáo của nó tộc quần. Cái này bốn phía giấu giếm hình tròn tinh không chính là chỗ này tộc quần phần trận pháp. Mà bản thân trong lúc vô tình xâm nhập tiến đến, giờ phút này tưởng muốn đi ra ngoài, muốn phí một chút trắc trở, ngay tại Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ như thế nào xông ra đi lúc, bỗng nhiên cái kia lầu các đèn đuốc thoáng cái sáng không ít, mơ hồ, dường như từ trong đó truyền ra trận trận cười vui thanh âm, nhất là có như vậy một chỗ cửa sổ, rõ ràng bị đẩy mở, lộ ra một người mặt hồng nhạt cái hiếm nữ tử, cô gái này đẹp đẽ nhiều vẻ, giờ phút này trong tay còn cầm lấy một mặt khăn tay, hướng về Bạch Tiểu Thuần khẽ đung đưa. Đến a, tới đây a. Mềm mại thanh âm dẫn xuất, lại lan tràn tới trong tinh không truyền vào đến Bạch Tiểu Thuần trong tay. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt mãnh liệt liền trợn to, nhìn xem cái kia cửa sổ miệng lộ ra nữ tử, lại nhìn một chút cái này lầu các, lập tức hoảng hốt. Nơi đây lại là cái thanh lâu. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, có chút động tâm, có thể tưởng tượng không thể có quá nhiều rất hiếu kỳ tâm, vì vậy hừ một tiếng, điều khiển bảo phiến liền muốn ly khai, chỉ là hắn ở chỗ này lại vòng hồi lâu, phát hiện muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có tìm được mắt trận mới có thể, mà trận kia mắt chỗ, chính là thanh lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài, mặc dù không muốn, nhưng hôm nay cũng không có những biện pháp khác, hắn suy nghĩ mình bây giờ lợi hại như vậy. Ngay cả lão ruột bà cũng đều không phải là đối thủ của mình, nơi đây cách này ít trò mèo, nên không ngại. Cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Hảo ấm ký chấn động, lại một lần nữa mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần thần sắc lập tức càng cổ quái một chút, thầm nói chính mình đệ tử, chẳng lẽ cũng muốn đi cách này thanh lâu. Hảo Nhi, ngươi học xấu a. Bạch Tiểu Thuần tằng hắng một cái, chính ổn thỏa để đạt được mục đích, thần thức trước tản ra bao phủ thanh lâu, dần dần Bạch Tiểu Thuần tâm cũng an ổn xuống, hắn đã nhìn ra khỏi nơi này chính là một chút đặc thù hồn ngưng tụ mà thành, đối với mình không có chút uy hiếp năng lực. Vậy đi xem a, ta tuy rằng không muốn đi, nhưng vì đổ nhi của ta, ta liền đi một chuyến tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần tằng hắng một cái, triệu hoán hai cái thái cổ nô làm vì thị vệ của mình, lại để cho nhỏ khí linh chuẩn bị một chút, một khi không ổn liền tới cứu viện, lúc này mới tại nhỏ khí linh cái kia ánh mắt tò mò ở bên trong, nghênh ngang đi ra bảo phiến thẳng đến phía dưới phế tích trong thanh lâu bay đi. Theo tới gần cái kia ca múa khu, phóng đãng cười vui càng phát ra mãnh liệt, cho đến Bạch Tiểu Thuần đến lầu các phủ cận lúc, cái này lầu các đại môn tự hành mở ra, một cái đầu đỉnh nhuốm máu đào tú bà cách ăn mặc nữ tử, uốn éo người đi ra, khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần sau ánh mắt đều sáng, hô to một tiếng. Các cô nương tới đón khách á. Lập tức một đám cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử nhao nhao mang theo nhõng nhẽo cười từ bên trong nghênh đón đi ra. Khách quan mau mời tiến a. Chúng ta nơi này có thật nhiều cô nương, cam đoan đại gia người thỏa mãn,